Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 493, địa tiên thú ngữ. Làm chính trị có chính trị thế gia, tỉ như Vũ Vương Phủ, làm quân sự có quân nhân thế gia, tỉ như Tướng Môn, làm buôn bán thương nhân thế gia, tỉ như Điền Gia Trường Phong Đà Bang, chơi địa tiên. Cũng chỉ có địa tiên chính mình, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua địa tiên thế gia. Thậm chí liền địa tiên truyền thừa đều không tồn tại. Ở đại sở lịch sử lên, một môn lưỡng địa tiên là không tồn tại. Vũ Vương Phủ lại cố gắng thế nào? Chắc Chiêu Vũ vẫn như cũ, vẫn chỉ là một cái tông sư. Khoảng cách địa tiên xa xôi đến mong muốn không thể thành. Không có tin được địa tiên. Địa tiên nhóm cũng chỉ có thể đơn đả độc đấu. Theo thần công thành bắt đầu, mới có nhiều vị địa tiên tụ tập cùng một chỗ sinh hoạt tình huống. Hơn nữa thời gian quá ngắn, còn phân mấy cái phe phái, muốn nghiên cứu ra thành quả. Lôi Nặc hoài nghi Tống Chiết không có bản lãnh này. Rất hiển nhiên, Bối Gia dãy núi đã có thành thục địa tiên hệ thống. Lẫn nhau quan hệ hắn còn không có làm rõ ràng. Có thể Tuyết Hồ gặp nạn thời điểm, dùng sóng siêu âm cầu viện. Đầu tiên là xuất hiện 54 chỉ bạch mao quái. Tiếp lấy lại tới hai vị nhân loại địa tiên. Liền chứng minh nơi này địa tiên cũng không phải là đơn độc tồn tại. Giữa bọn họ có chính mình hoàn toàn không hiểu liên lạc chặt chẽ. Hai vị có gì chỉ giáo? Lôi Nặc muốn khoảng khắc. Ngẩng đầu hỏi, chi, đứng ở bên trái mập mạp nam tử kêu một tiếng, ngoạ tào a, đây là Bối Gia dãy núi địa tiên ngữ sao? Ngươi một nhân loại, liền không thể thật dễ nói chuyện sao? Khoan hãy nói, loại ngôn ngữ này biểu đạt năng lực so với ngôn ngữ của nhân loại lợi hại nhiều. Chỉ là một tiếng, liền đại biểu cho cực kỳ phức tạp hàm nghĩa. Hay nhất chính là... Lôi Nặc hoàn toàn nghe hiểu, tuyệt đối sẽ không sản sinh ngôn ngữ nhân loại chung hiểu lầm. Lợi hại, đây là sáu nha ngôn ngữ của người câm điếc thăng cấp bản. Địa tiên thú ngữ, địa bàn của ngươi, ta Lôi Nặc đi đến chỗ nào? Chỗ chính là ta địa bàn. Lôi Nặc ngang ngược nói đạo, đứng bên người sáu vị địa tiên đây. Lôi Nặc sức mạnh đầy đủ, nơi này là Minh Vương đại nhân địa bàn. Ngươi một cái ngụy địa tiên cũng dám làm càn, không muốn sống sao? Lập tức cởi ra Tuyết Hồ cấm chế trên người, lưu hạ thân ở trên ký sinh thạch, lại lưu hạ hai cái cánh tay. Minh Vương đại nhân nhân từ, phá lệ khai ân, sẽ thả ngươi một con đường sống. Một tiếng chi là có thể đại biểu nhiều như vậy ý tứ, làm cho Lôi Nặc khiếp sợ a, như ngôn ngữ của nhân loại cũng có thể như thế ngắn gọn chuẩn xác là tốt rồi. Lôi Nặc dùng không nhìn kẻ ngu si nhãn thần nhìn về phía mập nam tử. Người này đâu khó dùng a, ngươi không biết cân nhắc sao? Chúng ta có 7 người, ngươi chỉ có 2 cái, là ai cho ngươi dũng khí nói như vậy? Trừ cái đó ra, cái này ra hỏa liếc mắt xem thấu hắc giáp bản chất. Nhãn quang không sai. Lôi Nặc đầu tiên là kinh ngạc một giây chung, suy nghĩ lại một chút chính bay tới nơi này 54 chỉ bạch mao quái liền minh bạch. Đồ giống vậy, cái kia vị Minh Vương đại nhân cũng có, tự nhiên biết nguyên nhân. Hắc giáp thứ này, thoạt nhìn vô cùng thần kỳ, kỳ thực nói trắng ra một chút cũng không được ngạc nhiên. Đơn giản liền ký sinh trùng ra tài liệu đặc biệt. Phiền toái là đúng ký sinh trùng khống chế, nguyên lý cũng không phức tạp, không biết xấu hổ, dám cùng tiên sinh nói như vậy, muốn chết. Lôi Cửu là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục tiên sinh. Nghe được mập nam nói, trong nháy mắt trở mặt, tay so với đầu óc động đều nhanh, mập nam đưa tay ngăn trở Lôi Cửu, chi một tiếng, lui về sau. Một điểm quy củ cũng không có sao. Hãy xưng tên ra, các ngươi là ai? Không được quản các ngươi là thuộc về cái nào quốc gia. Dám đối với Minh Vương đại nhân bất kính, đều nhất định trả giá thật lớn. Không chỉ có là các ngươi, còn có các ngươi quốc gia. Các ngươi rước lấy đại phiền toái. Lôi Nặc kém chút bị chọc cười. Cái này mập mạp rất khôi hài. Liền thích xem hắn chững chạc đàng hoàng nói bậy bạ dáng vẻ. Lời này dùng để hù người khác. Không đúng nhân gia sẽ tin. Có thể tưởng tượng lừa gạt Lôi Nặc. Ngươi chính là tắm một cái ngủ đi. Theo Minh Vương gầm rú. Dẫn động thiên phong tuyết vỡ. Đến 54 cái bạch mao quái. Rồi đến hai vị nói địa tiên thú ngữ nhân loại xuất hiện. Mượn tài thần Tảo Miểu. Cùng với Lôi Nặc đối với đại sở thế giới giải khai. Đối với cái này vị Minh Vương. Lôi Nặc đã giải không sai biệt lắm. Có ít thứ. Không cần đã từng nhìn. Tự mình đi thể hội. Để mà biết điều kiện suy luận không biết điều kiện. Đây là học sinh trung học cơ bản thao tác tốt đi. Nói như thế nào Lôi Nặc cũng là chính hiệu sinh viên. Vẫn là gần hoàn thành học viện cử nhân tiểu học bá. Ngươi hù ai vậy? Minh Vương là năng lượng sinh mạng thể. Phi thường cường đại. Lôi Nặc phán đoán cùng tài thần Tảo Miểu phân tích đều chứng thực điểm này. Có thể nó không cách nào di động. Lão thiên gia rất là công bình. Cho năng lượng sinh mạng thể cường đại lực lượng. Rồi lại đưa chúng nó hạn chế ở một chỗ. Khiến chúng nó không thể muốn làm gì thì làm. Rất tốt cân bằng đại sở thế giới quần thể sinh vật. Nếu như Minh Vương, thiên hỏa những thứ này năng lượng sinh mạng thể có thể tự do hoạt động. Sẽ không nhân loại chuyện gì. Đừng nói xây thành trì dựng nước. Không được đào cái lỗ độn thổ dưới đáy kéo dài hơi tàn. Sớm muộn cũng sẽ bị năng lượng sinh mệnh toàn bộ đập chết. Minh Vương không chỉ mỗi mình cường đại, còn có thể ảnh hưởng một cái diện tích không nhỏ vòng sinh thái. Tỉ như bạch mao quái, phụ cận địa tiên thú chờ, nhưng này cái vòng sinh thái cũng là có khoảng cách hạn chế. Nói cái gì cho má đại giới, một bộ phải phái địa tiên bình định đại sở khí thế. Đừng nói cái kia Minh Vương, hai người các ngươi rời đi nơi này đi đại sở thử xem. Đều không cần Lôi Nặc xuất thủ. Chính bọn hắn phải xong đời. Ký sinh với năng lượng sinh mạng thể địa tiên. Đều có cái này vấn đề. Nếu như không có những thứ này khuyết điểm. Thiên hỏa dựa vào cái gì cùng Lôi Nặc hợp tác. Còn cái này mập mạp mục đích. Lôi Nặc cũng đoán được. Hắn biết bằng thực lực của hai người. Căn bản không thể địch nổi Lôi Nặc đoàn người. Mọi người đều là địa tiên. Trừ phi bọn họ sở hữu binh kỳ thực lực như vậy. Nếu không thì nhân số nhiều ít vẫn là rất trọng yếu. Hắn đây là đang kéo dài thời gian. Chờ bạch mao quái trợ giúp đây. Đối với những thứ kia không có thấy qua ký sinh thú địa tiên mà nói. Trong giây lát nhìn thấy 54 vị có thể bay trên trời quái vật. Liền hỏi ngươi có sợ không? Án đại sở thế giới thường thức. Có thể bay trên trời động vật. Nhất định là địa tiên thú ga. 54 cái địa tiên tới đông đủ. Không cần đánh. Hù dọa đều hù chết ngươi. Hắc hắc. Ký sinh thú loại vật này. Đối với khác địa tiên mà nói. Vẫn rất có uy hiếp. Nhưng đối với thần công thành địa tiên. Đó chính là đưa đồ ăn. Coi như ký sinh thú không đến. Không có chuyện gì thời điểm. Thần công thành địa tiên còn có thể chủ động đi tử thần chi nhãn săn thú chơi đây. Theo Lôi Cửu bắt đầu, thần công thành địa tiên, tông sư đều có đối phó ký sinh thú kinh nghiệm phong phú. Không chỉ có kinh nghiệm, còn có hứng thú, như không phải đem ký sinh thú biến thành hắc giáp. Vô cùng phiền phức, muốn đề thăng hắc giáp thực lực, chỉ có thể từ Lưng Ninh Nặc hoàn thành. Năng suất quá mức thấp xuống, chi phí quá cao, Lôi Nặc đều có tâm cho thần công thành thành viên, coi như chế thức trang bị xứng phát xuống phía dưới. 54 bộ đưa tới cửa hắc giáp, a hát không đúng, chắc là bạch giáp, ngươi nói Lôi Nặc vui hay không? Cái này được tiết kiệm nhiều thiếu sự tình a. Lôi Nặc cùng Thiên Hỏa là hợp tác quan hệ không già. Có thể ngươi không có việc gì tổng đưa người vào tử thần chi nhãn. Không thích hợp a, thật trong ngày hỏa dễ bắt nạt phụ là làm sao? Bổn tiên bối lỗ, đây là bối giai địa tiên. Chúng ta là Minh Vương tọa hạ hộ Tống Sơn sứ giả. Các ngươi nói một chút tới ví dụ. Mập mạp khí thế không giảm, lại gọi một tiếng, Lôi Nặc không để ý tới hắn, kéo qua Lôi Cửu, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói đạo. Lôi Cửu nghe mặt mày hớn hở, lại còn có loại này chuyện tốt đây. Phát tài, không sai, chính là phát tài, một bộ hắc giáp, ở thần công thành cũng có thể bán ra giá trên trời. Coi như ngươi bằng lòng ra tích phân, cũng không người bán cho ngươi a. Muốn chế thành một bộ hắc giáp, nhất định từ địa tiên xuất thủ, Lôi sư bí pháp, nếu không thì không có pháp dùng. Hắc giáp tồn tại, không chỉ có thần công thành biết, Lạc Thành trong cao tầng cũng biết thứ này tồn tại, nhưng hắn nhóm không biết hắc giáp lai lịch, chỉ có thể quy về Lôi Nặc lại nghiên cứu ra được tân bí thuật. Cho tới bây giờ, thần công thành địa tiên nhân thủ một bộ hắc giáp, còn có mấy bộ ở tông sư trong tay, liền tông sư đều không thể hoàn thành đổi giả trang, càng chưa nói cái khác người. Người một nhà cũng không đủ dùng, đương nhiên sẽ không truyền tới thần công thành bên ngoài. Có người nói, có nhất vị cực kỳ giàu có đại sở tông sư, khai ra một cái làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối giá rất lớn. Cầu mua một bộ hắc giáp, động tĩnh lớn như vậy, căn bản không truyền tới Lôi Nặc trong tai, nửa đường cũng làm người ta ngăn xuống, liền chút chuyện nhỏ này. Ai sẽ đem ra dơ tiên sinh lỗ tai? Đừng nói Lôi sư, chỉ cần trường đầu óc người đều biết, hắc giáp thì không phải là dùng tiền có thể mua được. Lôi Cửu xoay người rời đi, 54 chỉ ký sinh thú mà, không cần người khác, nàng một cái người đã đủ. Lôi Cửu đối phó loại vật này kinh nghiệm rất phong phú nhất. Còn những thứ kia ký sinh thú vị trí, đổi ở mấy ngày trước còn có chút phiền phức, hiện tại có Quân Hy bán cầu định vị hướng dẫn, này cũng không tính là sự tình. Sau đó, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Lôi Nặc cười híp mắt nhìn Bối Lỗ xả đàn. Tiểu tử này khẩu tài là thật tốt, lại thêm trên địa tiên thu ngữ đặc biệt chi chỗ. Lôi Nặc nghe nồng nhiệt, tuy là Tống Chiết nghe cũng rất thoải mái, nhưng hắn còn chưa hiểu nhìn về phía Lôi Nặc. Thấy tiên sinh không có bất kỳ biểu thị, vậy cứ tiếp tục nghe đi. Lôi Nặc đương nhiên sẽ không rảnh rỗi nghe Bối Lỗ xả đàn. Mặc dù có rất nhiều bối gia sơn mạch đặc sắc, nghe nhiều kỳ thực cũng không ý gì. Bối Lỗ không ngừng nói, chính là Lôi Nặc cần nhất. Tài thần đang toàn lực giải độc địa tiên thú ngữ, chỉ cần cùng sóng âm năng lượng có liên quan, đều là tài thần vệ tinh chuyên nghiệp. Lại thêm trên cường đại năng lượng khuôn mẫu, phân tích khuôn mẫu, hoa gần một canh giờ mới hoàn thành bước đầu thu thập mẫu và phân tích. Quả nhiên là một loại ngôn ngữ kỳ diệu, đi qua sóng âm cùng năng lượng vận dụng, trực tiếp ở tiếp thu đều não khâu hình thành lập thể ký ức. Lợi hại, cái này đã có vài phần trong truyền thuyết linh truyền đi hình thức ban đầu. Chi, Lôi Nặc kêu một tiếng. Đang ở thẳng thắn nói mập mạp Bối Lỗ, trong nháy mắt mắc kẹt, hắn sớm nhìn ra, những người này là tới tự ngoài dãy núi địa tiên. Hắn đang muốn biện pháp bộ Tống Chiết lời, muốn biết ngoài dãy núi là tình huống gì, làm sao lập tức đến như vậy nhiều tiên, thảo nào ngoại giới địa tiên đã tràn lan đến loại trình độ này. Lôi Nặc cũng không phải là la hoảng, tài thần phân tích về sau. Lôi Nặc chính thí lấy sử dụng địa tiên thú ngữ, một tiếng này, tất cả mọi người nghe hiểu, một cái ngoài dãy núi địa tiên, lần đầu tiên tiếp xúc địa tiên thú ngữ, một canh giờ liền học được, ngươi tin không? Dù sao Bối Lỗ cùng Bối Giai là không tin, Minh Vương đại nhân dùng ngoại lai sinh vật làm quá thực nghiệm. Cho dù có người chỉ điểm, một năm có thể học được địa tiên thú ngữ đều cực kỳ thiếu thấy. Đương nhiên, giống Bối Lỗ bọn họ, theo mới sinh cũng biết địa tiên thú ngữ tồn tại, trở thành địa tiên về sau, rất nhanh thì có thể sử dụng. Bối Lỗ cùng Bối Dai vẻ mặt mộng quay vòng, Tống Chiết đám người chuyện thường ngày ở huyện. Tiên sinh học một môn ngôn ngữ cần hoa thật lâu sao? Đây là tiên sinh bình thường thao tác đi. San, Gan, Huyền, Tiểu Huyền nói Huyền Võng M. 33 só M đọc trên điện thoại do tiểu thuyết bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.